Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1565. Chương 1565. Công đức bia. Ở Thẩm Quyến, Vạn Phong xúc động Thẩm Quyến rõ rệt biến hóa. Mà quay về đến Tương Uy, phát hiện Tương Uy thật giống như vẫn là lúc đầu dáng vẻ. Biến hóa không lớn, cũng không thể nói không có một chút biến hóa. Ít nhất hắn đằng bay kỹ thuật trường học ở nửa tháng trong thời gian bắc tầng một khung. Bây giờ đang dưỡng sinh, vừa vặn trời đang mưa, liền dưỡng sinh người cũng vui vẻ thanh nhàn. Trừ cái này ra, xuất hiện lại biến hóa chính là nhà máy Nam Loan nghiên cứu mạt trược chế tạo cơ thu được thành công. Vốn là chuẩn bị đi ra ngoài mua, ở phát hiện trên thị trường không có bán ra chế tạo mạt trược máy móc sau đó. Nhiệm vụ này liền rơi vào nhà máy Nam Loan cơ giới chế tạo ngành trên mình. Lý Đạt tự mình nắm giữ ân soái tổ chức nhân viên tiến hành nghiên cứu. Thông qua mấy tháng thí nghiệm cuối cùng cầm dạng cơ làm được. Hóa học ngành người thì nghiên cứu ra chế tạo mạt trược nguyên liệu cách điều chế. Đi qua mở máy thí nghiệm sản xuất sản phẩm cơ bản phù hợp Vạn Phong đối với mạt trược yêu cầu. Duy nhất khuyết điểm là sản phẩm còn có chút không vượt qua kiểm tra. Chế tạo ra mạt trược khối không quá bóng loáng. Cần người công mài, Vạn Phong suy nghĩ một chút liền nói không cần cải tiến. Cứ như vậy dạng đi, nếu như cái việc gì mà máy móc cũng làm, người nọ làm gì, vừa vặn như vậy có thể để cho những cái kia người tàn tật hơn chút chuyện liền. Cũng có thể hơn thu nhận một số người. Liền lại để cho Chu Vĩnh Nghĩa lại thu nhận 40 người. Dĩ nhiên yêu cầu thu nhận trai gái tỷ lệ cân đối. Trai gái phối hợp, làm việc không mệt mỏi sao? Thêm nữa nói người tàn tật sinh hoạt không dễ dàng. Hôn nhân vậy không dễ dàng. Không tìm được người bình thường cũng chỉ có thể lẫn nhau xứng đôi. Bọn họ lớn hơn cuộc sống ở tương đối phong bế trong vòng nhỏ. Không có xã giao chính là hôn phối cũng là cái vấn đề. Phái nữ tương đối mà nói còn khá hơn một chút. Có lúc còn có thể cầm mình đối phó đi ra ngoài. Nhưng phái nam liền không vận tốt như vậy. Thật tốt cô nương ai sẽ đi tìm một cái người tàn tật. Vì vậy bọn họ lớn hơn đều là người già cô đơn cả đời. Nhưng ở chỗ này lại bất đồng. Bọn họ có thể biết nhau trao đổi. Ra một ít tình nhân cũng chỉ nước chảy thành sông. Nếu nói đến người tàn tật lại không thể không đề ra nhà máy Phúc Lợi. Nhà máy Phúc Lợi tầng 2 xưởng đang nóc. Đợi nóc xong hết rồi, sẽ cử hành một cái lên xà nhà nghi thức. Sau đó chính là chủ nhà xưởng trong ngoài sửa chữa. Kho hàng nhà trọ phòng ăn qua lô phòng chờ phó kiến trúc xây dựng. Cho đến cuối cùng vây quanh tường. Toàn bộ công trình dựa theo dự trù sẽ ở tháng 9 trung tuần kết thúc. Bao gồm máy móc lắp đặt. Bây giờ Chu Vĩnh Nghĩa và hơn 10 cái hắn chọn lựa ra tương đối người thông minh ngay tại nhà máy. Nam Loan do nhà máy Nam Loan người giáo sư những thứ này mạt trược chế tạo cơ khí làm việc. Sau đó chờ xưởng xây dựng tốt. Lại do bọn họ đối với những thứ khác công nhân tiến hành huấn luyện. Ở mạt trược tương lai mở ra nguồn tiêu thụ sau đó. Vạn Phong còn biết giúp bọn họ lên bài giấy đồ chơi cùng một ít hạng mục. Chuẩn bị tương lai cầm nhà máy Phúc Lợi chế tạo thành hạng mục giải trí tổng hợp tính xí nghiệp. Ở đến nhà máy Phúc Lợi thị sát thời điểm, Vạn Phong còn thuận đường đi viện dưỡng lão tiến hành thăm hỏi. Những thứ này nguyên bản sinh hoạt không nơi nương tựa cụ già cuộc sống bây giờ tràn đầy ánh mặt. Trời, cơm áo không buồn, bọn họ mỗi ngày sự việc chính là ở viện tử và nhân viên dưới sự hướng dẫn rèn luyện một chút thân. Thể, viện dưỡng lão trong góc còn lưu lại một khối ruộng đất sở hữu riêng. Những cái kia tay chân không ở không được cụ già còn ở phía trên trồng ra tất cả loại rau ư trái cây. Ở rèn luyện thân thể đồng thời cũng coi là viện dưỡng lão thường ngày công thức nấu ăn tăng thêm. Một chút màu, Vạn Phong vẫn còn cho nơi này mỗi một cụ già gửi 100 nguyên tiền xài vặt. Viện dưỡng lão cửa và truyền đạt thất cách một tường có một cái đơn giản tiệm nhỏ. cái này là viện dưỡng lão mở, bên trong bán một ít rượu thuốc lá thực phẩm cái gì. Chủ yếu chính là viện dưỡng lão bên trong cụ già phục vụ. Tương lai cũng sẽ là nhà máy phúc lợi phục vụ. Đồng thời vùng lân cận Hoa Tiền thôn dân vậy sẽ ở chỗ này tiến hành tiêu xài. Đây coi như là viện dưỡng lão duy nhất nguồn kinh tế. Cái đó Chư Bình bổ nhiệm viện trưởng hướng Vạn Phong hồi báo một tình huống. Nói tương uy thôn một ít tình trạng kinh tế tương đối khá gia đình cụ già vậy hy vọng đến viện dưỡng lão bên trong tới. Nói nơi này sinh hoạt thanh nhàn náo nhiệt. Bọn họ con cái nguyện ý là bọn họ thanh toán nhất định khoản tiền. Cái vấn đề này Vạn Phong không có tỏ thái độ. Ban đầu hắn nói qua viện dưỡng lão nhà máy phúc lợi sau khi xây xong liền giao lại cho trong thôn. Hắn không phụ trách hậu kỳ quản lý. Vạn Phong để cho họ triệu viện trưởng đi tìm Chư Bình. Và trong thôn cán bộ tiến hành thương nghị. Viện dưỡng lão vấn đề Vạn Phong giao cho trong thôn. Cái này không ở hắn phụ trách trong phạm vi. Nhưng là vừa một cái vấn đề ra đời. Liên quan tới đứa trẻ vấn đề. Bây giờ Vịnh Nam Đại bên trong công xưởng dài nhất đã tồn tại gần 4 năm. Những xí nghiệp này bên trong một ít người tuổi trẻ gia đình đứa nhỏ cũng đều ra đời. Lại qua 2 năm liền đến vào nhà trẻ kẻ lừa gạt chỗ lúc. Còn có chính là trường học tương uy vấn đề. Bởi vì tương uy người ở đây miệng bành trướng. Lúc đầu trường học diện tích đã theo không thỏa mãn được tương uy nhân dân nhu cầu. Những chuyện này cũng chạy tới Vạn Phong trước mặt. Ai bảo ngươi là tương uy nhà giàu nhất đâu. Cái này Vạn Phong ngược lại là không buồn giàu. Hắn vậy không dự định mình bỏ tiền. Mà là trước hết để cho người làm một dự tính. Xây một tòa 4 tầng lầu trường học và một tòa 2 tầng lầu nhà trẻ. Hơn nữa qua lô phòng bàn học các loại trường học dụng cụ tất cả chi phí cộng lại ở lúc ấy cần 500.000 nguyên. Vạn Phong liền nghĩ ra một quảng cáo, tương uy xí nghiệp và hộ cá thể ai tự nguyện quyên tặng 5.000 nguyên. Tương lai trường học Lạc Thành sẽ xây một tòa công đức bia. Quyên tiền tên của người sẽ khắc ở công đức trên bia bị thôn dân kính ngưỡng. Chỉ nhận trước 100 người quyên tiền, số người có hạn muốn quyên từ tốc. Quảng cáo nghĩ tốt. Vạn Phong ở quyên tiền người có tên một cái đầu tiên ký xuống mình tên chữ. Vạn Phong là đệ nhất, nhận được tin Loan Phượng làm lại chính là đệ nhị. Loan Phượng đệ nhị, Trương Tuyền liền được thứ ba. Vạn Phong nhìn tên này đơn độc trận không nói. Các người liền chớ theo tham gia náo nhiệt được không? Tương uy nơi này bây giờ tất cả lớn nhỏ công xưởng 3-4 bách ra. Phần danh sách này căn bản cũng không đủ dùng mới đúng. Vạn Phong dự liệu một điểm không sai. Chuyện này còn không có ra Vịnh Nam Đại là đủ rồi. Vịnh Nam Đại bên trong thì có vượt qua bách gia xưởng. 5.000 đồng tiền là có thể ở công đức trên bia thấy mình tên chữ. Đứa ngốc mới không làm. Đây chính là quang diệu thiên thu sự việc. Những cái kia không mò được quyên tiền người không làm. Trên 100 số tam giác đất Đông Sơn khu công nghiệp bao gồm một ít cái hộ cá thể cầm Vạn Phong vây. Quanh vòng tròn, nói Vạn Phong tước đoạt bọn họ làm tướng uy xây dựng thêm gạch thêm miếng ngói cơ hội. Kêu to Vạn Phong sự việc làm bất công, mãnh liệt yêu cầu công đức trên bia được có bọn họ tên chữ. Vạn Phong cái này không nói, cái này đưa tiền còn có cướp cho, nếu những người này muốn quyên. Vạn Phong cũng sẽ không khách khí hết thảy nhận lấy. Nguyên bản muốn gom góp 500.000 tiền vốn. Cái này dòng giá trù tập 207 vạn. Xây trường học 500.000 đủ dùng. 500.000 xây xong trường học đã coi như là sang trọng bản. Còn sót lại tiền Vạn Phong tại chỗ tuyên bố thành lập một cái quỹ đầu tư. Cái này cơ kim công dụng là dùng để trợ giúp những cái kia nghèo khó người ta đứa nhỏ đi học chi phí. Cùng với những cái kia thi lên đại học học sinh tài trợ. Còn nữa tương lai trường học đưa thêm một ít giáo dục sách và trường học dụng cụ. Quỹ đầu tư do tập đoàn Nam Loan và tương uy thôn ủy hội thay mặt quản lý. Sự việc cứ như vậy viên mãn giải quyết. Nhưng một cái vấn đề kế liền xuất hiện. cái này được xây bao lớn công đức bia có thể viết xuống nhiều người như vậy tên chữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-tiong-nối-cong-nối-ngu-tsu-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.